Siêu cấp thần cơ nhân, chương 935, Sát Na Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn kế tục bị vây ở hồn hải, vẫn là trưởng khống tòa này Tý Hộ Sở tiến vào linh cơ đâu. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Sát Na Nữ Đế nói rằng. Sát Na Nữ Đế sắc mặt nhất thời thay đổi quái lạ lên, nhân loại biết đại khái dị linh có linh cơ như thế một chỗ, nhưng là chân chính biết linh cơ danh tự này người nhưng không nhiều. Hơn nữa Hàn Sâm nói tới cũng đánh trúng Sát Na Nữ Đế chỗ yếu, nàng không muốn như thế sống không ra sống chết không ra chết bị tù ở hồn hải. Nếu như có thể nắm giữ tòa này Tý Hộ Sở, lại có thể tiến vào linh cơ, nàng liền còn có thể lại tiếp tục tìm kiếm thoát vây cơ hội. Hàn Sâm đương nhiên biết Sát Na Nữ Đế dự định, cái này cũng là kết quả hắn muốn. Nếu như Sát Na Nữ Đế không có hy vọng, nàng lại làm sao có khả năng sẽ dâng lên chính mình đế linh gen. Đế linh gen vốn là hiếm thấy, Sát Na đế linh gen khả năng là hiếm thấy hệ không gian. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có theo Sát Na Nữ Đế nơi này mới có cơ hội lượng lớn thu được. Bằng không coi như là ở linh cơ bên trong gặp phải hệ không gian đế linh, nhiều nhất cũng chỉ có thể cướp đoạt một điểm, nhân ra thì sẽ không cùng hắn chơi. Dù sao không có mấy cái dị linh sẽ ngốc đến như thần hoàng như vậy cùng hắn đánh bản mệnh chiến. Sát Na Nữ Đế thần sắc biến ảo bất định. Rất nhiều mới cắn răng nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta bị đánh rơi đệ nhị Tý Hộ Sở thời điểm, đế linh gen đều đã tiến hành bị tước đoạt, hiện tại ta cũng chỉ có một chút mà thôi, coi như ta đáp ứng cho ngươi, cũng không có như vậy năng lực. Ngươi muốn thế nào mới có thể thu được bản mệnh gen? Điểm này cũng là Hàn Sâm muốn biết, hắn cũng muốn tăng cường siêu cấp đế linh bản mệnh gen. Nuốt cùng hệ siêu cấp thần sinh vật gen sinh mệnh tinh hoa, hoặc là một ít cùng hệ gen thực vật trái cây. Có một ít cũng có thể tăng cường bản mệnh gen. Sát Na Nữ Đế đáp, tốt, hiện tại chúng ta có thể nói một chút hợp tác vấn đề. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Sát Na Nữ Đế nói rằng, bất quá ở trước đó, người trước hết cho ta một điểm gen. Ta thật sự chỉ có một chút, Sát Na Nữ Đế liền vội vàng nói, cho hoặc là về hồn hải, người mình lựa chọn. Hàn Sâm nhìn Sát Na Nữ Đế lạnh nhạt nói, Sát Na Nữ Đế nói, hắn căn bản cũng không tin. Coi như nàng quả thật bị người cướp đoạt đế linh gen, thế nhưng nàng ở đệ nhị Tý Hộ Sở cũng không có thiếu năm, Hàn Sâm không tin nàng liền một điểm bản mệnh gen đều không nghĩ biện pháp chiếm được. Lục Luân Chân bảo thụ nàng đều có thể gieo đi ra, muốn nói nàng không hề có một chút hậu chiêu, đánh chết Hàn Sâm cũng không tin. Sát Na Nữ Đế còn muốn nói điều gì, nhưng là Hàn Sâm giơ tay liền muốn đem nàng thu hồi hồn hải. Sát Na Nữ Đế liền vội vàng nói, ta có thể cho ngươi một điểm gen, nhưng là ngươi ít nhất phải nói cho ta, ngươi dự định muốn hợp tác ra sao? Trước tiên cho ta lại nói. Hàn Sâm bình tĩnh mà nhìn Sát Na Nữ Đế. Sát Na Nữ Đế thực sự không muốn lại tiếp tục bị vây ở hồn hải, cắn răng bắn ra một tia ánh sáng bắn về phía Hàn Sâm thân thể. Đế linh thời gian gen một. Hàn Sâm hơi ngẩn người, hắn vốn cho là Sát Na Nữ Đế có thể tuấn di. Nàng gen hẳn là hệ không gian, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên không phải, mà là đồng dạng hiếm thấy, thậm chí nói đúng càng thêm hiếm thấy thời gian hệ. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Sát Na Nữ Đế cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải gấp, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Hàn Sâm nhìn Sát Na Nữ Đế, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Cuối cùng Hàn Sâm cùng Sát Na Nữ Đế nói chuyện rất lâu, cuối cùng đạt thành thỏa thuận, hắn có thể để cho Sát Na Nữ Đế tạm thời trưởng khống Tý Hộ Sở, bất quá Sát Na Nữ Đế nhất định nghe theo hắn chỉ huy, hơn nữa nếu Sát Na Nữ Đế thu được bản mệnh gen, nhất định phải đem trong đó một nửa giao cho Hàn Sâm, mãi đến tận Hàn Sâm thời gian gen đạt đến 100 điểm đầy giá trị. Đồng thời Sát Na Nữ Đế cũng có thể tiến vào linh cơ, bất quá ở Hàn Sâm có yêu cầu thời điểm. Nàng nhất định nghe theo mệnh lệnh trợ giúp Hàn Sâm săn bắn dị sinh vật. Hai người mỗi cái cần thiết, tạm thời đạt thành thỏa thuận, Sát Na Nữ Đế có hy vọng, tạm thời cũng không có muốn tìm cái chết ý nghĩ. Chính là bởi vì có hy vọng, ở nào đó một số chuyện phương diện nàng cũng là có thoái nhượng chỗ trống, không có quyết tuyệt chi tâm, mới có thể tạm thời sẽ nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh, không đến nỗi muốn cùng Hàn Sâm đồng quy vô tận. Đế cấp thời gian gen A, thực sự quá hiếm thấy. Sát Na Nữ Đế quả nhiên không phải bình thường gia hòa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm mừng rỡ. Đúng rồi, ngươi đã nói ngươi giết đại đế nhất, ngươi là tiến vào linh cơ, có thể hay không bị cái kia đại đế người phát hiện? Hàn Sâm hỏi, dáng dấp của ta bây giờ cùng trước đây đã có chút không giống, chỉ cần cẩn thận một ít, bọn họ không sẽ phát hiện ta, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ trở lại đệ tam tí hộ sở chịu chết sao? Sát Na nữ đế bĩu môi nói rằng, vậy thì tốt. Hàn Sâm gật gù không nói gì nữa. Sát Na nữ đế đi tới tượng thần trước, nhìn chằm chằm tượng thần cái trán, nhất thời chỉ thấy như hố đen cùng ánh sáng từ trên người nàng bay lên, hướng về rãnh bên trong tuôn tới, rất nhanh sẽ hóa thành một khối hố đen như linh hồn chi thạch. Chỉ thấy cái kia linh hồn chi thạch bắn ra một đạo hắc quang đến Sát Na nữ đế trên người. Sát Na nữ đế nhất thời biến mất không còn tăm hơi, nghĩ đến là tiến vào linh cơ bên trong. Hàn Sâm không có ở Sát Na nữ đế trước triển lộ chính mình siêu cấp đế linh trạng thái, chính là không muốn nàng biết mình chính là Thái Thượng Hoàng, miễn cho nàng lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì. Dù sao nàng ở linh cơ bên trong có thể cùng còn lại dị linh giao lưu, vì lẽ đó Hàn Sâm không thể để cho nàng biết, miễn cho gặp sự cố. Hơn nữa vạn nhất sau đó nàng là lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, Hàn Sâm cũng có thể dùng siêu cấp dị linh trạng thái đánh nàng một trở tay không kịp, đem triệt để chấn áp. Sát Na nữ đế lại cai đi tới đệ tam tí hộ sở, lại cái tiến vào linh cơ, nghĩ đến sẽ đi cướp đoạt lượng lớn gen, ứng là không thể nhanh như vậy liền đi ra. Hàn Sâm không có ở lại chỗ này chờ nàng, trở lại quảng trường trước mắt, đi cho long huyết cổ thụ tưới nước. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng mỗi một đóa màu máu hoa nhỏ mặt sau đều sẽ kết ra một viên trái cây, nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện mình nghĩ tới quá còn nhiều, những kia màu máu hoa nhỏ suy tàn sau đó, phần lớn đều không có kết ra trái cây, chỉnh khỏa long huyết cổ thụ mặt trên chỉ kết thúc 4 viên cây nho đại tiểu long huyết quả. Làm sao cũng chỉ có 4 viên đâu. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có thể có được 4 con biến dị cấp sủng vật thú hồn cũng là tương đối khá. Dù sao gen thực vật bên trong kết ra sủng vật thú hồn, trừ phi là ở trái cây không có thành thục liền hái xuống loại kia. Tự nhiên thành thục sủng vật thú hồn đều là trực tiếp nắm giữ trạng thái chiến đấu, không cần lại đi khổ cực nuôi nấng. Nói cách khác, Hàn Sâm chỉ chờ tới lúc trái cây thành thục là có thể tới tay 4 con biến dị cấp sủng vật tay chân. Những ngày qua Hàn Sâm cũng không có lại đi săn bắn, một bên đợi Sát Na nữ đế trở về, một bên đổ vào long huyết cổ thụ, chờ đợi mình 4 cái biến dị long huyết xà xuất thế. Không biết long huyết xà có thể mở ra vài đạo khóa gen. Hàn Sâm trong lòng âm thầm chờ mong, trên lý thuyết tới nói, biến dị sủng vật năng lượng cao nhất đủ mở ra lục đạo khóa gen, nếu như là do dị sinh vật đản sinh ra được đời sau. Như vậy vừa ra đời thời điểm đều là chỉ mở ra một đạo khóa gen, sau đó chính mình chậm rãi trở nên mạnh mẽ, lại mở ra càng nhiều khóa gen. Gen thực vật trồng ra sủng vật thú hồn nhưng không phải như vậy, lúc mới sinh ra sẽ mở ra mấy đạo khóa gen, tư chất càng cao, mở ra khóa gen cũng là càng nhiều. Hơn nữa mắt xích gen này so là cố định, sẽ không giống bình thường dị sinh vật như vậy có thể kế tục mở ra, trời sinh vài đạo chính là vài đạo. Không có tấn thăng nữa khả năng. Cách chương.